Gọi tụi tao là phi hành gia khi mà thành hồ kiếp đã sát. Mình đem xuống gần chót, có thằng uống rồi rót, chơi chơi tới hồi kết. Say no số thần chết, lên trên đây và lái. Hoa này vẫn còn hái, đưa tao đi cùng với những thứ mới. Đưa tao đi cùng với homie Smokey We OG. Vững tay lái thật chặt, tao lái đến nơi nỗi đau quên đi. Đưa tao đi cùng với homie, kiếm tiền lớn khi khi. Lướt như trên mặt sóng, lướt qua cơn âu đi. Lướt qua hết quá khứ, từng bước và tao đi qua. Bao nhiêu cạm bẫy đang ở phía trước, mưa đang chút nước, cơn mưa ngang qua. Muốn được cầm đô la, chiều cùng với sofa. Homie tao như là thiền trưởng, nó lái con tàu này lái đi xa. Đưa tàu bay cao ra xa khỏi hành tinh này, nơi có sự thật đâu và giả dối nó đang được phơi bày. Thoát khỏi vật chủ thấy được ánh sáng, bên nơi bobo vẫn không quyền hạn. Nơi ngọn lửa này không bao giờ tàn, nơi tụi tao tới với những thứ mới như là vàng. Có quá nhiều vấn đề mà tao đang mang, muốn sống trọn một đời với email gang. Bước lên đỉnh vinh quang và tao đang đen, tiến ra khỏi vũ trụ cùng với bóng đêm và đi lang thang. Bỏ vào nước, homie đóng cửa trước, bơm liền điếu của nước, đi tìm những điều ước. Thêm vào tiền đầy túi, vững vàng như là núi, nhận cao không hề cúi, bia này vẫn còn khui. Đêm hôm đó có tụi tôi chung một chuyến, đường chân trời phóng đi chung một tuyến. Cùng cây đàn Super Ten đang luyến, nhạc ad luôn tai các thằng anh em đang nghiến. Phóng lên không gian để hành tinh là màu tím, nơi đây có chung mình anh không ngại thằng đầu kiếm. Cuộc chơi này còn dài và đã văng thằng đầu đếm. Ta rì cho mày thấy rằng đây đây thằng đầu hiếm. Hip hop CL đang được động mở, và điện nữa tụi tao có một cổng hả. Mấy thằng nhóc nhỏ nó thích động hả, không tụi mày chuỗi có một cổng hả. Khuyến cáo sinh ra vì nó nóng, không thích tụi tao vì nó bóng. Còn mấy thằng chung cu tụi nó phóng, đừng nói nhạc tụi tao và nó giống. Phóng đâu ngoài kia, phóng đâu ngoài kia, cùng với mấy thằng nhóc thích đi sớm và về khuya. Nhưng là người tốt và nó không hề dốt, dù nhạc có chưa thầy không có trắng và mùi bia. Đứng lại gần nhau, chọn tới quá cậu, vẫn còn cùng đồng hành với chiến tới. Nói cho nhau nghe, đừng nghe thằng không thể, để có thêm những lần lưu luyến mới. Vì đắng từ đời như là candy, nhưng sau vì đắng đó mình sẽ quên đi. Thôi không mặt đất cùng với homie, bây xuyên từng cái quyển như cái OG. Vì đắng từ đời như là candy, nhưng sau vì đắng đó mình sẽ quên đi. Thôi không mặt đất cùng với homie, bây xuyên từng cái quyển như cái OG. My homeboys on the mic, you know that shit fly. Smoking cause so high, I be flying to the sky. Ay, getting money, drinking Hennessy. We are agent, got a sight. Fantasy, goddamn. Và đêm nay nguyên tên mất khúc. Trên chiếc tàu đang bay cao. Have a good time, good trip. Không để một ai lao đao, man. Ta chỉ nói điều cần thiết. Lắng nghe việc đầu tiên. Và tìm ngay nhạc cần viết. Những cái trong đầu cần biên. Ok, cảm giác mọi thứ không gian thay đổi như khi ta đeo VR. Từ lúc chiều tối tới khi trời sáng chỉ tự vài giờ trôi qua. Hành trình còn dài. Những người bạn tụi tao chinh phục RV, yeah. Mặc lời bàn tán thì chẳng đáng mang, vì khi nói chẳng cũng ra đi. Nên trước khi đam mê này ra đi, tốt nhất nên để lại dấu ấn. Không muốn bỏ phí thêm một giây nào, đặc biệt cố gắng vì bản thân, yeah. Đặt cược tất cả vào phía trước, đặt lại ganh ghét vào phía sau. Tao như là phi hành gia và mang giấc bên đây bay thật cao cùng những vì sao ngoài kia đến nơi một đêm. Ngoài này đường vào nhìn vào màn đêm như đang xua tan đi nỗi khát vọng. Ngày ngày từng ngày là một cuộc vui nhưng không bon chen. Tao đứng phải chào mọi điều buồn phiền rồi vào cuộc chơi tâm không hoang mang. Như thấy bóng đèn dần dần càng mơ, còn mình thì bay luôn trong không gian đêm để đi kiếm tiền làm nhạc ôm mộng. Ngày thì xem y như con ngoan, nóng tỏa nhiệt người còn rần rần. Người ngoài nhìn vô như đông đang sang, có bữa thì 10 thằng một phòng mà dư không sang thênh thang. Cầm chắc tay lái để cho an toàn rồi bay vô trong không gian là sống là biết người này người nào biết trước sau mày biết trước sau. Muốn có được tiền nhiều mà ngồi nhìn đéo có đâu, đéo có đâu. Cứ sống tốt ngày ngày mình càng tiến bước lên, tiến bước lên. Cố gắng làm điều mình kiện họ biết đến tầm. Lỡ có một ngày mà thằng này nằm dài thì đừng vội quên để ta nhau am khen. Một thế giới chìm vào một vùng màu hồng, gặp điều phù hoa nó sẽ xung quanh ta. Nhịp bước cứ từ từ mà chẳng tầm thường, phải diệt dần đi bên trong tâm ma. Mình đúc kết được chiều buồn thì cần bài ca trên cái đầu rồi qua. Let's go. My homeboys and got a sight. Yes, and that's me. My homeboys on the mind, you know that shit fly. Smoking cause your high, I be flying to the sky. Ngoài kia đất nơi ngút ngàn.